Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, nuôi nhốt. Tử Ngọc, Lạc Nhạn âm thanh khẽ run, mà Tử Ngọc cánh cũng vung vẩy càng thêm lợi hại. Ở Bình An trên thân chạy lấy, giống nhau lúc trước, Bình An khóe miệng hơi vểnh, trực câu câu nhìn chằm chằm Tử Ngọc. Mụ mụ, ta có thể cùng Tử Ngọc trao đổi. Nói xong, nụ cười trên mặt sâu hơn không ít. Bên tai truyền đến Tử Ngọc âm thanh. Bộ dáng kia, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên. Nếu quả thật như vậy, cái kia tiếp qua không lâu, Tử Ngọc liền có thể đi ra. Đây cũng là mấy ngày này xuống tới duy nhất đáng giá vui vẻ. Bất quá cái này vui vẻ liền không có vui vẻ bao lâu. Chậm rãi đứng dậy, nhìn xem bốn phía. Bình An, chúng ta đi thôi. Chúng ta đi đâu? Thế giới lớn như vậy, chúng ta đi đi một chút đi. Bình An hơi ngừng lại, nhìn Lạc Nhạn một cái, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Nói đến, mụ mụ cho tới bây giờ không có dẫn hắn bốn phía đi qua. Này lại tất nhiên nói như vậy, ngược lại để Bình An có chút hưng phấn. Hai người một mèo, rời đi công chúa mộ phần. Chỉ là bọn hắn lại không biết, ở bọn hắn sau khi đi, cái kia chôn cùng xuống dưới mộc linh tản ra thanh sắc quang mang. Sau đó, bốn phía cây cối bắt đầu lấy mắt thường tốc độ khô héo, toàn bộ đảo nhỏ giống như trong nháy mắt này biến thành chết đảo, mà đang hấp thu cây cối sau, mộc linh quang mang tiệm thịnh, chỉ là từ lục sắc biến thành hắc sắc, lâm mông cho cốt bình xuất hiện từng đạo vết rách, một cái nho nhỏ xúc tu từ bên trong đưa ra ngoài, quấn lấy mộc linh, một bên hấp thu bên trong năng lượng. Theo hấp thu, cái kia xúc tu dần dần biến lớn. Mộc Tiêu Tiêu lần này, thật đúng là mang theo Bình An đi khắp thế giới. Lúc trước nàng, nhiều nhất, vẫn là tại nước Tàu. Bây giờ lại là hướng đi nước Mỹ cùng Hát Quốc địa phương. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là có địa đồ nơi tay. Hướng trước kia nàng muốn đi, lại không có đi địa phương. Bất quá đại đa số trước kia để cho người ta hướng tới cảnh khu, hiện tại đã thay đổi hoàn toàn dạng, liền giống như là sông băng cùng thác nước, bây giờ đã hoàn toàn biến mất, đến mức vùng rừng rậm kia, bây giờ cũng đã thành biến dị thực vật sống ở chỗ. Như vậy địa phương, liền càng không có khả năng đi, nhưng là dù là như thế, đối với Bình An Lạc Nhạn tới nói, cũng coi như là mới lạ. Bình An vẫn luôn sống ở trong căn cứ, có rất ít cơ hội đến bên ngoài lịch luyện. Lần này, ngược lại để hắn qua đủ nghiện. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thời gian, Lạc Nhạn đều là đứng đến một bên, nhượng Bình An động thủ. Bởi vì Bình An năng lực không tầm thường, mà ở đi đến tuyệt đại đa số địa phương, thật vất vả nhìn thấy một cái căn cứ, hai người liền muốn tạm thời nghỉ chân, hướng cái kia căn cứ đi đến. Hiện tại bốn phía đã bình tĩnh, tuy nhiên trấn giữ vẫn là xâm nghiêm, nhưng là đã không có lúc trước như vậy phiền phức. Lạc Nhạn cùng Bình An ở bên trong đi lại, mới đi một hồi, liền nhìn thấy đâm đầu đi tới thân ảnh cháy diễm. Lần trước ở bên ngoài gặp được, Lôi Nặc cho nàng một túi tinh hạch, chỉ là không có nghĩ đến lại ở chỗ này lần nữa gặp được nàng. Cái này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút sai sững sờ. So sánh với Lạc Nhạn, lúc này cháy diễm cũng là hơi sững sờ, sau đó lộ ra một vòng tiếu dung, từng bước một đi tới. Cơ hồ ở nàng đi tới thời điểm, Bình An đã vô ý thức ngăn tại Lạc Nhạn trước người. Mụ mụ, Tử Ngọc nói nàng trên người có khí tức nguy hiểm. Lạc Nhạn gật đầu, dù là Bình An chưa hề nói, Lạc Nhạn cũng cảm thấy nguy hiểm. So với lần trước, lần này cháy diễm càng thêm cường đại. Hoặc là nói, lần trước cháy diễm bất quá là đang giả vờ suy yếu. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, bất quá lại không có nói cái gì, chỉ là đứng tại chỗ. Mà cháy diễm chạy tới nàng trước người, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Không có. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, trên mặt mang theo băng lãnh. Cháy diễm cười khẽ, sau đó đem ánh mắt rơi xuống Bình An trên người. đưa tay muốn dây vào sờ Bình An mặt, chỉ là còn không có đụng phải. Bình An cũng đã lui về sau một bước, trên mặt lộ ra cảnh giác. Cháy Diễm cũng không thèm để ý, thân thể lui về sau hai bước. Hoan nghênh các ngươi đi tới căn cứ, nếu như có cái gì cần, có thể tới tìm ta. Lạc Nhạn từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn là gật gật đầu. Mà Cháy Diễm thì là quay người rời đi. Ở nàng rời đi sau, Bình An lúc này mới đưa tay nắm Lạc Nhạn. Mụ mụ, chúng ta trở về đi. Trở về, ta nghĩ ra ra nãi nãi cùng cữu cữu bọn hắn. Kỳ thật hắn muốn nói, hắn cũng nghĩ ba ba, nhưng là hắn sợ hắn nói, Lạc Nhạn sẽ tức giận, cho nên không dám đi sách. Lạc Nhạn trần chờ, nhưng vẫn là gật gật đầu. Qua hai ngày, ta liền mang ngươi trở về. Nàng có thể rời đi, nhưng là Bình An lại không được. Bởi vì nơi đó có Bình An phụ thân, cũng có hắn ra ra nãi nãi. Ở nơi đó, mới có thể để cho Bình An vượt qua lớn nhất cuộc sống thoải mái. Nàng không thể bởi vì chính mình ích kỷ, mà nhượng Bình An giống như nàng, vượt qua như vậy phiêu bạt sinh hoạt. Bình An tự nhiên cũng cảm thấy hơi nhíu mày, nhìn xem Lạc Nhạn mặt một hồi lâu, lúc này mới do dự nói ra, kỳ thật ta càng muốn cùng hơn mụ mụ ở cùng một chỗ. Mụ mụ biết rõ, Bình An trên mặt lúc này mới có ý cười, chỉ cần ba ba mụ mụ có thể cùng tốt, bọn hắn một nhà người nhất định có thể hạnh phúc ở cùng một chỗ. Hơn nữa, Tử Ngọc cũng nhanh khôi phục bình thường. Như vậy, tất cả đều có thể khôi phục. Nghĩ như vậy, lập tức hưng phấn lên. Bất quá hôm nay, lại chỉ có thể ở lại chỗ này qua đêm. Chỉ cần có tinh hạch, liền có thể ở trong này tá túc. Đương nhiên, cái này tá túc địa phương, có điểm giống khách sạn. Hai người lựa chọn một gian phòng một người ở. Đơn sơ, nhưng là so với dã ngoại, cũng coi như tốt không ít. Bình An ngồi xuống sao sao, giấu tay lấy mềm mại giường, con mắt nhắm lại, trên mặt mang theo tiếu dung. Trên người tinh thần hệ dị năng, vô ý thức bao trùm ở trong căn cứ, mà theo tinh thần bao trùm, nụ cười trên mặt, cũng chậm chậm từ trên mặt biến mất. Ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt thành thật nhìn xem Lạc Nhạn, mụ mụ. Nơi này không thích hợp. Thế nào? Lòng đất dưới nhốt rất nhiều người. Người? Không phải zombie. Lạc Nhạn nhíu mày, không hiểu nhìn xem Bình An. Bình An gật đầu, trên mặt mang theo nghiêm túc. Không sai, liền là người. Bọn hắn trên người không có năng lượng. Không có zombie năng lượng. Bất quá có, lại có người loại dị năng. Cho nên hắn có thể cảm giác được. Lạc Nhạn hé miệng. Bình An lời này là có ý gì? Nhân loại nuôi nhốt nhân loại. Cái này căn bản không cần thiết. Tuy nhiên hiện tại thịt cùng rau quả loại đồ vật không nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không ít. Chỉ ít không đến mức để cho người ta chết đói. Cho nên căn bản không cần thiết nuôi nhốt nhân loại. Cũng là bởi vì điểm này, cho nên Lạc Nhạn khốn hoặc. Nhân số nhiều sao? Rất nhiều. Ít nhất có 100 người trở lên. 100 người trở lên, Lạc Nhạn hít vào một hơi. Bất quá đối với Bình An, Lạc Nhạn là tin tưởng. Bởi vì Bình An tinh thần hệ dị năng đã mạnh rất nhiều. Tất nhiên hắn nói có nhiều như vậy, vậy liền thật có nhiều như vậy. Tuy nhiên như thế, nhưng là cái này đối với nàng tới nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao, chính nàng sự tình đều quản không đến, chớ nói chi là người khác chuyện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.